Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 792. Căn bản không nghĩ muốn Ibra. Đã từng có phóng viên phỏng vấn qua Ancelotti, hỏi hắn đối Istanbul kỳ tích cái nhìn. Ancelotti lúc ấy hết sức nghiêm túc trả lời: "Nếu như đêm ấy chúng ta có thể càng tỉnh táo một chút, càng khiêm tốn một chút, có lẽ hôm nay các ngươi trò chuyện tiếp lên đêm ấy thời điểm, liền sẽ không dùng kỳ tích cái từ này rồi. Ba, không dẫn trước về sau kiêu ngạo, khiến cho chúng ta vứt bỏ rồi gần trong gang tấc thắng lợi cùng quán quân." Emery nhìn qua cái kia phỏng vấn, hắn lúc ấy 10 phần cảm khái, cũng từng giả thiết qua, nếu như đem Ancelotti đổi thành chính mình, có thể hay không thuận lợi vượt qua còn lại phía dưới 45 phút đồng hồ. Kết quả này không tốt đoán trước. Emery duy nhất có thể xác nhận, chính là nếu để cho chính mình ở vào cái kia loại hoàn cảnh bên trong, hắn nhất định sẽ hết sức trấn an cầu thủ, để mọi người tỉnh táo lại. Trước giờ chúc mừng chuyện này càng là bại nhân phẩm sự tình. Không nghĩ tới mấy năm về sau, Emery thật gặp được rồi loại tình huống này. Kỳ thật đối với hắn mà nói, tình huống của hôm nay là một cái ngọt ngào mà phiền não. Đội bóng có thể ở hiệp một tranh tài cầm tới 3-0 điểm số, mặc cho cái nào đội bóng huấn luyện viên chính đều sẽ vui vẻ ra mặt. Nhưng là hôm nay Emery lại có chút mất hồn mất vía. Chỉ là bởi vì đối thủ của hắn là MU, làm vì một chi 7 quan vương đội bóng, làm vì trước trận đấu mùa giải vô địch Champions League đội bóng, làm vì ở Real hiệp 1-2-0 tình huống dưới còn có thể chiến thắng hắn đội bóng, làm vì có thể ở 99 năm Champions League trận chung kết cuối cùng 1 phút đồng hồ vạn ngã Bayern đội bóng, làm vì có tùy hứng am hiểu nghịch chuyển đội bóng. Đối mặt với như thế một chi đội bóng, dù cho Emery lấy được 3 bóng ưu thế, hắn vẫn là tâm lý không nỡ. Trấn an đội bóng về sau, Emery tâm tình tốt nhiều. Đội bóng hiện tại có thể có Ibra lạnh như vậy tĩnh trụ cột tinh thần, đây đối với hiệp 2 trận đấu có chỗ tốt rất lớn. Lúc đầu Emery dự định để đội bóng nửa chàng sau rút về phòng thủ, giữ vững 3 bóng ưu thế. Nhưng là nghe được vừa rồi Ibra dõng dạc lời nói, Emery vậy không muốn đả kích cầu thủ sĩ khí, dứt khoát thuận thế mà làm, để đội bóng ép ra ngoài, tranh thủ thêm mấy cái vào bóng. Dù sao hiện tại MU sĩ khí giảm lớn, mất bóng khả năng lớn hơn. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Paris không có làm ra bất luận cái gì thay người điều chỉnh. Bọn họ kéo dài hiệp một tranh tài đấu pháp cùng chiến thuật, chuẩn bị xuống nửa chàng tiếp tục đối MU nửa chàng tiến hành tấn công mạnh. Cùng Paris thay quần áo phòng nhiệt hỏa chỉ lên trời không khí so sánh, MU thay quần áo phòng cũng có chút yên tĩnh. Từ khi tiến vào thay quần áo phòng về sau, có gần tới 1 phút đồng hồ không một người nói chuyện. Mọi người riêng phần mình dọn dẹp quần áo, hoặc là ngơ ngác sững sờ. Làm Kim Tiger tiến vào thay quần áo phòng thời điểm, hắn nhìn thấy cầu thủ tình huống, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra có chút phiền phức. Scone đóng lại cửa, đứng ở Kim Tiger bên người, dùng ánh mắt ra hiệu Kim Tiger, phía dưới cần muốn làm cái gì? Kim Tiger lắc lắc đầu, ra hiệu hắn vậy ngồi xuống. Kim Tiger nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Các ngươi biết không, năm nay mùa hè Ibra thiếu chút nữa đi vào MU. Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, tất cả MU cầu thủ đều thất kinh. Mùa hè thời điểm câu lạc bộ ra giá mua sắm Ibra rồi, chúng ta làm sao không biết rõ? Nhìn thấy MU cầu thủ giật mình ánh mắt, Kim Tiger tiếp tục giải thích nói, các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bởi vì đây không phải ta chủ ý, mà câu lạc bộ ý nghĩ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ, út út, hiện tại cần muốn ngươi giúp ta lưng cõng nồi rồi. Bất quá may mắn lúc ấy ta chỉ là nắm Mendes giúp ta hỏi Ibra. Cũng không có truyền thông biết rõ chuyện này. Không phải ta hiện tại thật đúng là không tốt giải thích. Kim Tiger nói tiếp đi. Kỳ thật cái này cũng không trách câu lạc bộ. Dù sao cao tầng có lo nghĩ của bọn hắn. Năm ngoái mùa hè Ibra hợp đồng đến kỳ rồi. Chúng ta có thể không tốn hao một phân tiền chuyển nhượng phí. Liền có thể ký xuống hắn. Câu lạc bộ nhìn chúng hắn giá trị buôn bán. Cho nên muốn theo Ibra nói chuyện. Bất quá cuối cùng kết quả các ngươi đều thấy được rồi. Ibra theo Paris lại tục ước rồi một năm. Hắn không có tới đến MU. Các ngươi biết tại sao không? Cũng không phải là Ibra không muốn tới MU. Mà là câu lạc bộ quyết định bị ta cự tuyệt rồi. Ở ta mới ký kết dạy học hợp đồng bên trong. Quy định ta đối đội bóng chuyển nhượng có quyền khống chế tuyệt đối. Mặc dù câu lạc bộ mong muốn Ibra, nhưng là ta không nghĩ muốn. Cho nên cuối cùng lần này chuyển nhượng liền không có đạt thành. Đến mức ta vì cái gì không nghĩ muốn Ibra, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta đội bóng bên trong có so Ibra xuất sắc hơn tiền đạo. Lewandowski, ngươi là ta từ Bundesliga đào đến. Vì rồi có thể làm cho đến MU, ta hết thảy đi rồi nước Đức 3 lần. Ngươi tuyệt đối là ta trong lòng mạnh nhất tiền đạo một trong. Griezmann, vì rồi có thể ký xuống ngươi. Ta đã từng lẫn vào rồi nước Pháp quốc gia đội trại huấn luyện. Lúc ấy toàn thân áo đen dáng vẻ, còn kém chút mà bị bảo an báo cảnh sát. Mặc dù ngươi đi năm ở giải quả cầu vàng bình chọn bên trong tiếc bại bởi C, do. Nhưng là ở ta trong lòng, ngươi chính là thế giới tốt nhất. Dembele, Salah, Maso, các ngươi đều là MU tương lai, là ta coi trọng nhất cầu thủ một trong. Ta tin tưởng đợi một thời gian, các ngươi cũng có cơ hội đứng ở giải quả cầu vàng đài lĩnh thưởng trên. Trở thành tốt nhất cái kia. Có các ngươi ở đội bóng bên trong, ta căn bản là không nghĩ muốn Ibra. Ta biết rõ các ngươi hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Các ngươi vẫn còn nhớ vừa rồi Ibra hat-trick, ta có thể hiểu được. Ở cuối cùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, bị Ibra liền vào 3 bóng, loại cảm giác này thực sự không dễ chịu. Các ngươi cảm thấy có chút ủ rũ. Cảm thấy Ibra vô cùng cường đại, đúng không? Nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. 3 cái kia bóng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Là ngẫu nhiên, các ngươi hiểu chưa? Lewandowski, ngươi làm vì thế giới cấp tiền đạo. Ibra cái thứ nhất bóng độ khó lớn bao nhiêu? Ngươi rõ ràng à, chọc bóng quay người, rút bắn vào lưới. Cái này căn bản là vận khí. Ta dám cam đoan, coi như chúng ta lại cho hắn 100 lần cơ hội. Hắn vậy không nhất định có thể đánh vào một cái kia loại bóng. Đừng nói vào bóng rồi, liền xem như mong muốn đánh vào khung cửa phạm vi ở trong. Đều muốn so nhân phẩm. De Bruyne, người làm vì MU giữa trận tiến công hạch tâm, thế giới cấp trước eo. Ibra thứ 2 chân sút ra tính ngẫu nhiên lớn bao nhiêu. Ngươi cũng rất minh bạch đi. Ở vị trí này trên, vào bóng càng đến so vận khí rồi. Bất luận là ngươi, là Lampard, là Gerrard, là Totti, coi như đem thời đỉnh cao Batty, Beckham cùng Adriano đều kéo đi ra. Bọn họ vậy không nhất định có thể bắn ra cái kia loại sút gôn đến. Cái kia bóng càng là vận khí. Còn có cái thứ 3 bóng, Dzea. Người vậy dập tắt lửa rồi không ít trước cửa khoảng cách gần sút gôn. Cái thứ 3 mất bóng liền xem như đổi thành Schmeichel, Yassin, bọn họ vậy như cũ không kế có thể thực hiện. Giống như là Ibra lâm ngã xuống đất cái kia loại lốp bóng. Càng là tinh khiết vận khí bóng. Ta nói nhiều lời như vậy, chỉ là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện. Vừa rồi Ibra 3 cái vào bóng. căn bản không phải là của các ngươi trách nhiệm, cũng không phải bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là bởi vì hắn hôm nay vận khí tốt. Chỉ thế thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục